Thần nông tiểu y tiên. Chương 492, người muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứng ca, 10 triệu thật sự là quá bất hợp lý. Giang thượng Âu yên lặng thật lâu. Lúc này mới ngăn cản Lê Dân Côn nói chuyện. Đứng lên nói với Viên Thành Kiên. Như vậy đi, dựa theo lúc trước từng nói. Ta cho ngươi 5 triệu. Cái giá tiền này, đã là ta có thể chịu đựng lớn nhất cực hạn. 10 triệu, thiếu một chữ mà nói. Hai người các ngươi liền có thể đi. Nhưng mà, Viên Thành Kiên tựa hồ đối với chính mình nói lên giá cả không nhường nửa bước. Lạnh lùng quét Giang Thượng Âu cùng Lê Dân Côn liếc mắt. Vểnh lên hai chân nói. Ninh Cửu Vi nhà đầu kia ta đã thấy qua. Dáng dấp nhưng là tuyệt đối mặn mà. Giang Thượng Âu, ngươi coi như thật cầm 10 triệu. Ta còn thực sự không nhất định chịu bán ngươi đây. Ngươi, Viên Thành Kiên như thế, khinh miệt ngữ điệu. Giang Thượng Âu thì như thế nào nghe chi không ra. Vào giờ phút này, hắn tuy là giận đến cả người phát run. Nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Ba, Giang Thượng Âu cúi đầu trầm tư thật lâu. Lúc này mới đột nhiên vỗ bàn một cái. Như là làm ra quyết định sau cùng. Cắn răng nói. Được, 10 triệu liền 10 triệu. Ta cho ngươi viết chi phiếu. Ngươi bây giờ liền đem Ninh Cửu Vi giao cho ta. Giang Tổng, Lê Dân Côn nguyên lai cho là Giang Thượng Âu sẽ cự tuyệt Viên Thành Kiên yêu cầu vô lý. Nhưng là không nghĩ đến hắn vậy mà đáp ứng. Dưới sự kinh hãi, muốn tới ngăn cản, nhưng là lại bị Giang Thượng Âu tàn nhẫn liếc mắt cho trợn mắt nhìn trở về. Được, vẫn là Giang Tổng ngươi làm việc thống khoái. Vậy cứ như thế quyết định. Nhìn đến Giang Thượng Âu cuối cùng đi vào khuôn khổ. Viên Thành Kiên rất nhiều đắc ý. Lúc này liền hướng sau lưng thủ hạ đánh hưởng chỉ. Lười biếng nói. Đi nhanh đem Ninh Cửu Vi mang cho ta tới. Phải. Hai người thủ hạ sạch sẽ gọn gàng mà đáp ứng một chữ. Xoay người đi ra ngoài. Viên Thành Kiên trong con ngươi lãnh mang lưu truyền. Chợt cố định hình ảnh đến Giang Thượng Âu trên mặt. Cười lạnh nói. Giang lão bản. Ngươi liền đừng có mài đầu vào nữa. Vội vàng viết chi phiếu đi. Hừ. Giang Thượng Âu dưới mũi phun ra một đạo không phục lắm mà hừ lạnh. Nhưng lại bây giờ không có những biện pháp khác có thể tưởng tượng. Chỉ đành phải rất bất đắc dĩ mà móc ra tập chi phiếu. Rất là khó khăn cho Viên Thành Kiên mở ra một chương 10 triệu cách xù chi phiếu. Ha ha, cảm ơn Giang lão bản. Có rảnh rỗi lại mời ngươi uống trà. Viên Thành Kiên vẻ mặt tươi cười mà nhận lấy chi phiếu. Nhét vào trong túi, cũng đắc ý hướng về phía Giang Thượng Âu huýt sáo. Nhìn hàng này đem chi phiếu bỏ vào túi. Giang Thượng Âu tuy là đau lòng không ngớt, nhưng là không có biện pháp nào. Một lát sau, hai người thủ hạ đem hai tay bị trói Ninh Cửu Vi đẩy đi vào. Quả nhiên là các ngươi. Các ngươi hai cái này tiểu nhân hèn hạ. Liếc nhìn Giang Thượng Âu cùng Lê Dân Côn. Ninh Cửu Vi trong mắt không khỏi phun ra một đoàn tức giận hỏa diễm. Nàng đã sớm đoán được là Giang Thượng Âu cùng Lê Dân Côn ở sau lưng giở trò quỷ. Hiện tại được chứng thực. Há có thể không giận. Người người nữ nhân hạ tiện này. Làm hại lão tử tổn thất nhiều tiền như vậy. Nhìn lão tử trở về không chậm rãi hành hạ chết ngươi. Giang Thượng Âu một cái tát quất vào Ninh Cửu Vi trên mặt. Rồi sau đó vừa tàn nhẫn mà trợn mắt nhìn đang ngẩn người Lê Dân Côn. Lớn tiếng quát. Còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cho cứng ca mời ngươi ăn cơm? Vội vàng đem nàng giải lên xe. Mang về. Phải. Là. Tốt được. Lê Dân Côn nghe vậy. Nhất thời nghe tiếng gật đầu liên tục. Tại hai người thủ hạ dưới sự giúp đỡ. Đem Ninh Cửu Vi miệng cũng cho chặn lại. Nhét vào một cái đại trong dương ra. Sau đó đẩy lên bọn họ đã sớm lái tới trong xe. Giang lão bản. Lên đường xuôi gió, cũng chúc ngươi trở về chơi được tận hứng a, Viên Thành Kiên được cách xù hồi báo. Tuy là nhìn đến Giang Thượng Âu mặt đầy cần phải giết người sắc mặt, nhưng là vẫn buồn cười. Không chỉ có như thế, hắn còn đích thân đem Giang Thượng Âu cùng Lê Dân Côn cho đưa lên xe. Có chút hăng hái mà cười ha hả đạo. Giang Thượng Âu xe vừa rời đi hộp đêm cửa lớn, một chiếc mới tinh Bentley Mộ vẫn còn liền két mà một tiếng thắng xe gấp. Đậu ở Viên Thành Kiên trước mặt, nếu không phải Viên Thành Kiên lẩn tránh nhanh, sợ là sớm đã bị đánh bay ra ngoài quá không đi rồi. Mẹ, tên khốn kiếp kia lái xe, không mở to mắt à. Mẫu thân, Viên Thành Kiên thiếu chút nữa bị đụng chết. Mới vừa rồi về điểm kia phát tài hứng thú cũng đều lập tức không biết chạy đi đâu. Hắn nộ khí trùng thiên mà trợn lên giận dữ nhìn lấy từ trên xe bước xuống hai người. Đang muốn dội miệng mắng to lúc, mà coi hắn ánh mắt dừng lại ở chính vẻ mặt đưa đám xuống xe Smart lưu manh lúc. Nhưng là không khỏi sửng sốt. Hắn chính là cứng ca, xe M, O, N, In, Tạ, I, T, D, U, I, E, N, T, H, I, C, S, C, O, D, E. Nè tê lúc này, kia Smart trên mặt biểu hiện, phảng phất như vừa mới chết rồi cha. Buồn bực lấy tay chỉ một cái đang ngẩn người Viên Thành Kiên. Đối với bên người nam tử trẻ tuổi nói, không nghi ngờ chút nào. Bên cạnh hắn đàn ông kia, chính là Lương Phi. Lương Phi một đường chạy thẳng tới hộp đêm. Không nghĩ tới mới vừa đến lại đụng phải Viên Thành Kiên chó này vào. Lập tức cũng không khách khí. Một cái như tia chớp rời bước tới. Không cần Viên Thành Kiên kịp phản ứng. Liền bắt lại hắn cánh tay. Dùng lực lắc một cái. Quát hỏi. Người uy hiếp trở lại hai người con gái đây. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Hay ra, Viên Thành Kiên mặc dù đã sớm nghe nói qua Lương Phi danh tiếng. Nhưng vẫn là cũng chưa từng thấy tận mắt Lương Phi. Dưới mắt hắn chợt bị Lương Phi bắt. Còn không có hiểu rõ tình trạng. Bất quá, Lương Phi ngón này cũng thực ngoan độc. Thoáng cái đem hắn nửa cái cánh tay đều thiếu chút nữa cho làm gãy. Đau đến người này nước mũi ngụm nước cùng nhau chảy ra. Trong miệng càng là phát ra như giết heo mà kêu thảm thiết. Ta hỏi lần nữa, ngươi cầm trở về nữ tử ở nơi nào? Lương Phi lòng như lửa đốt, nhưng là chút nào cũng không cho hắn ngụy biện cùng phản kháng thời gian. Lại lần nữa dùng lực ép hỏi, mẹ, Lương, bay, ngươi dám tại lão tử, trên địa bàn gây chuyện, lão tử giết chết ngươi, đều lên cho ta. Đến lúc này, Viên Thành Kiên coi như là kẻ ngu. Cũng trên căn bản hiểu rõ trước mắt này sát thần chính là Lương Phi. Mà trên thực tế, hắn từ lâu chuẩn bị xong đối phó Lương Phi đội ngũ. Hiện tại tuy là bị Lương Phi hành hạ đến muốn chết. Nhưng vẫn là cố nén đau. Hướng về phía giúp một tay xuống môn hét lớn. Chúng bọn côn đồ này mới phản ứng được. Cũng không lo ngoài đường phố nhiều người như vậy. Cùng nhau lăm le sát khí hướng Lương Phi vây công tới. Lương Phi hiện tại căn bản là không có thời gian theo những người này mù nấm. Nhất thời xuất ra 10 phần lực lượng. Một tay bắt lấy Viên Thành Kiên. Quyền chân cùng sử dụng. Lấy mọi người vượt qua khó khăn tưởng tượng tốc độ. Liền đem đám này như hung thần ác sát vậy bọn côn đồ tất cả đều đánh ngã trên mặt đất. À, nghe chính mình chúng thủ hạ đầy đất kêu thảm tiếng. Viên Thành Kiên thật sự không dám tin tưởng lỗ tai mình cùng ánh mắt. Hắn vốn là cho là dựa vào bản thân những thủ hạ này lực lượng. Ít nhất có thể theo Lương Phi chống nổi một trận. Làm sao tưởng tượng nổi. Kết quả thì ra là như vậy khiến hắn tổn hao nhiều mắt kính. Đây tột cùng là chính mình những thủ hạ này quá thức ăn. Vẫn là Lương Phi rất lợi hại. Đến lúc này, Viên Thành Kiên tựa hồ đã không thể cân nhắc quá nhiều. Vì vậy vào lúc này, hắn đại não đã bị một cỗ xé rách thân thể vậy đau đớn thay thế. Đó là bởi vì Lương Phi lại lần nữa sử dụng, miễn cưỡng vặn gãy hắn cánh tay. Có mặt, ở phía sau một bên. Cuối cùng, đau đến đầu đầy mồ hôi Viên Thành Kiên. Vẫn không thể nào gánh vác. Chỉ đành phải tại Lương Phi trước mặt giả bộ cháu trai. Khai ra hết, đi. Lương Phi thần sắc giống như sát thần bình thường đáng sợ. Tiến vào Viên Thành Kiên theo như lời căn phòng. Nhưng là chỉ thấy hai tay bị trói Triệu Dương Dương. Cũng không nhìn thấy Ninh Cửu Vi. Người muốn chết. Lương Phi hoàn toàn nổi giận. Bẻ gãy Viên Thành Kiên một cái cánh tay. Lại muốn tới nhéo hắn một cái khác cái cánh tay. Hiện tại, Viên Thành Kiên bất ngờ đã là bị Lương Phi dọa cho vỡ cả mật rồi. Cũng không chịu được nữa. chỉ đành phải thống khổ bi thương số nói đạo. Lương, Lương đại gia, ngay tại ngươi mới tới trong chiếc xe kia, Giang Thượng Âu đã đem Ninh Cửu Vi cho đón đi. Khốn kiếp, người đi chết đi. Nghe một chút Ninh Cửu Vi lại bị Giang Thượng Âu mang đi. Lương Phi càng là giận không thể nuốt. Hai tay vừa dùng lực, chỉ nghe mấy tiếng làm người ta nghe chi phát rét xương hoàn toàn gãy lìa thanh âm truyền tới đến. Viên Thành Kiên hai cái cánh tay vậy mà miễn cưỡng mà bị Lương Phi cho làm gãy. Sau đó, ở nơi này một dãy hoành hành không cố kỵ Viên Thành Kiên. Cứng ca, liền tính là không chết, cũng phải trở thành một cái không dùng phế nhân. Cách chương.